Nhưng Ngưng Đan Ma Tu chỉ có thể xông về phía trước, bởi vì dù cho đột phá yêu ngư công chúa thì đằng sau chính là Huyền Băng Thương Tuyết Thụ, nếu gặp phải Huyền Hàn Băng Phách Ti thì hắn sẽ không còn đường trốn. Hắn cắn răng một cái, toàn thân ngưng kết tử quan màu tím, miệng phun ra một đoàn ma diễm màu tím đen khiến linh dịch xung quanh cũng bị bốc hơi, sau đó lập tức huyễn hóa thành một đoàn âm ám ma vân đáng sợ. Âm ám ma vân có thể tích vô cùng khổng lồ như một cự thú thôn vân thổ vụ, hùng hổ, đánh về phía thân ảnh Từ Huyền nhìn như giống con sâu cái kiến nhỏ bé. Răng rác, phương thiên hỏa kích trong tay Từ Huyền như một đạo phích lịch xích kim, bá đạo bể nghễ, dùng ưu thế dễ như trở bàn tay đem âm ám ma vân đánh cho chia năm xẻ bảy, nhất thời viêm hỏa tung bay bắn ra bốn phía. Khí lãng bắn ra bốn phía chung quanh, dư âm ảnh hưởng xuyên thấu ma vân khiến Ngưng Đan ma tu luống cuống tay chân. Người không thể nào là Ngưng Đan sơ kỳ. Hắn vừa hét lớn vừa rút lui, kinh hãi lạnh mình nói năng lộn xộn, vốn tưởng rằng thực lực của Từ Huyền cho dù một kích Ngưng Đan trung kỳ của mình cũng đủ thắng. Ai ngờ, giờ phút này xem ra cho dù là Ngưng Đan hậu kỳ đích thân tới, cũng phải kinh hãi động dung. Khá tốt trong quá trình rút lui, yêu ngư công chúa Tuyết Phi đằng sau không có thừa cơ xuất thủ. Từ Huyền hơi có chút ngoài ý muốn, phương thiên hỏa kích trải qua lần trước ở trên bảo thuyền trọng luyện lại một lần khiến uy năng đề thăng. Lưu tính mạng lại mau, Từ Huyền mắt lộ ra lãnh mang, phương thiên hỏa kích từ từ nâng lên tách ra một. gocchuyenaudio.com Chàng hào quang huy hoàng chói mắt, khí tức nhiệt độ cao của viêm liệt cuồng bạo gạt tất cả thủy linh dịch phụ cận nơi này. Cách chương.